Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em đã từng theo dõi kênh của mình, kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì nhiều anh em cứ thắc mắc là tại sao mình không đọc 3 phần cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, còn cái chuyện Bất Tử Bất Diệt kia chỉ đọc một phần thôi. Mình biết là cái chuyện Bất Tử Bất Diệt kia chắc chắn là nó không thể nào hay bằng chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng được. Mình cũng thú nhận ở trong cái chuyện đấy rồi, đấy là mình đã nhớ nhầm tên chuyện. Cái chuyện mà ngày xưa mình đọc không phải là chuyện này, mà ngày xưa mình đọc là chuyện Bất Diệt Truyền Thuyết. Còn chuyện này là chuyện Bất Tử Bất Diệt của Thần Đông, nên mình nghĩ Thần Đông cũng làm tác giả nổi tiếng nên là mình nhớ nhầm. Chuyện của Thần Đông thì hình như mình đọc có Già Thiên với hai cái chuyện gì nữa ấy, mà không phải chuyện này. Chuyện này như kiểu là chuyện Thần Đông mới viết ấy. Thế nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm là chuyện ấy ở trên kênh của mình thì nó lại chia ra làm hai luồng khán giả, người thích loại này, người thích loại kia. Nếu mà mình chỉ đọc một chuyện thì nhiều nhiều người người ta không thích thì kiểu là mình cũng cảm thấy áy náy ấy. Nên là mình phải đọc một một bên thì khán giả yêu thích cái thể loại dạng như kiểu là Ma Thiên Ký ấy, là những người ta thích mà đọc truyện tu tiên lôi cuốn ấy, cái dạng truyện mà chiến đấu với cả luyện tập ấy. Thì sau cái phần Bất Tử Bất Diệt này mình sẽ đọc một cái thể loại truyện đấy, nhân vật hoàn toàn là không phải người châu Á nhá. Đó là truyện Bàn Long, nhân vật của nó lấy tên là hầu như là tên của châu Âu không à. Tên cái đấy toàn tên tên tiếng Anh ấy, nhưng mà được tác giả khéo léo phiên âm ra thành tiếng tiếng mà dạng cho mình dễ đọc, giống như kiểu Brazil thì ngày xưa ở dân miền Nam Việt Nam nó gọi là Tân Gia Ba đấy các bạn. Thì là nó phiên âm theo kiểu đấy nên nhiều bạn không biết, chứ thực ra là tất cả các tên nhân vật ở trong Bàn Long đều là lấy tên châu Âu hết, không có một cái tên châu Á nào cả. Từ đầu đến cuối luôn, có xuất hiện hàng vạn nhân vật nhưng mà chẳng có cái nhân vật nào có tên châu Á hết. Thì mình xin phép các bạn, tại vì mình muốn đọc lưu lại cái bộ này, tại vì một Bàn Long với cả Tinh Thần Biến nó là hai trong số top 10 của những cái chuyện tu tiên cơ bản nhất, tiêu chuẩn nhất, mà cũng là một trong những chuyện hay nhất và cũng là một trong những chuyện mà mình thích nhất. Nên mình xin phép các bạn là hết bộ Bất Tử Bất Diệt mình sẽ đọc bộ Bàn Long. Mặc dù các bạn là yêu cầu rất là nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện thì nội dung nó ngắn mà nó mình cảm thấy nó hụt hẫng quá, còn nhiều chuyện thì cái bản dịch nó không đầy đủ. Hiện nay là mình thấy có hai bộ chuyện rất hay đáng để đọc cho các bạn nghe, đấy là bộ bộ gì nhỉ, Tạo Hóa Chi Môn, và cái bộ gọi là cái gì, Bách Luyện Thành Thần hay là cái Thổ Tả gì đấy, à Bất Hủ Phàm Nhân. Hai cái bộ đấy cái nội dung cốt truyện nó đều khá là bánh cuốn, thế nhưng mà cái bản dịch thì nó quá ẹ, mà cái này hầu như chỉ dịch một phần mềm thôi, chỉnh sửa thì rất là lỗi. Nếu mà bạn nào mà có được cái bản dịch chuẩn của hai bộ này thì làm ơn hãy gửi cho mình. Đấy là cái thứ nhất mình muốn nói về cái nội dung mà các bạn yêu cầu. Thì các bạn cũng hết sức thông cảm là mình sẽ không thể nào mà để cả một cái kênh như này mà chiều ý của một vài người được. Tại vì nói thật, mình nghĩ là cái bộ truyện mà Nhất Niệm Vĩnh Hằng là một trong những bộ hay nhất về cái thể loại gọi là hài hước, tính cách nhân vật rất là phá cách. Ngay kể cả tác giả cũng thừa nhận đây là một cái sự đột phá về mặt tính cách nhân vật, là tác giả làm thử nghiệm như ban đầu mình nói. Tại vì khi mình đọc truyện ấy là mình cũng nghiên cứu khá sâu về tác giả, trừ những tác giả mình biết rồi, còn những tác giả mà tên hơi lạ lắm là mình nghiên cứu kỹ lắm. Thế nên là mình thấy bộ này là một bộ khá là hay, nó vừa hài hước mà nó vừa có cái tiết tấu truyện tương đối nhanh, chỉ có đoạn cuối là tiết tấu hơi chậm một chút thôi. Thế nhưng mà tuy nhiên cái bộ này nó có một cái nhược điểm, đấy là có rất nhiều kênh họ đọc rồi, dù có thể là máy đọc hay người đọc nhưng cũng là đọc rồi, và cũng có rất nhiều bạn ở trên kênh của mình người ta cũng đã đọc cái bộ truyện này rồi. Nếu một ngày mà mình đọc tất cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì những cái bạn bạn đọc rồi các bạn ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu, tại vì người ta đọc hết bộ này, ta biết hết nội dung rồi, thì nó sẽ còn không còn bánh cuốn như những bạn mới nghe lần đầu nữa. Những bạn mới nghe lần đầu thì bộ này rất là bánh cuốn, thậm chí các bạn thích các bạn còn nghe lại đến lần thứ mười mấy, lần thậm chí lần thứ N cơ. Nhưng mà vì thế thì mình phải chia ra mình đọc thì mong các bạn hết sức thông cảm. Với cái vấn đề thứ hai nữa là thực ra thì mình mới lập kênh Donate được vài ngày thì hy vọng là có bạn nào đó gọi là có thể ủng hộ kênh, các bạn donate để ủng hộ cho bản thân mình cũng như ủng hộ kênh với hai ra để test thử xem. Tại vì kia cái trang donate ủng hộ tôi này là mình nói thật là mình hơi dốt về vi tính, nên là mình nhờ người khác làm hộ, thế nhưng mà lại chưa test được để xem nó có hoạt động hay không. Tại vì khi ấn ở trong cái nút test ở trong cái trang ủng hộ tôi ấy là nó sẽ gửi ảo một cái. Thế còn nếu mà dùng tài khoản của mình để gửi thì nó mới là test thật để xem là nó có hoạt động cái trang hay không. Tại vì mình cứ thấy mấy cái dòng chữ nó báo đỏ lòe, mình chả hiểu gì hết. Trong khi đó thì nói thật là cái thẻ ngân hàng của mình ấy thì nó lại không hoạt động được theo kiểu internet banking. Các bạn hiểu không? Tức là cái thẻ của mình là mình phải ra tận ngân hàng thì mình mới gửi được vào cái trang ủng hộ tôi này, chứ mình không gửi được qua internet banking ấy. Thì hôm trước mình ra ngân hàng thì họ lại bảo là mình muốn ấy thì mình lại phải làm lại tài khoản khác. Mình chả hiểu tại sao nó lại lằng ngoằng phức tạp như vậy. Ngày xưa mình lập cái tài khoản ngân hàng này chủ yếu là để gọi là sau này nếu kênh YouTube nó có thu được tiền để từ quảng cáo thì mình có thu nhập thôi, chứ còn mình không lập thẻ tài khoản để mà dạng như kiểu gửi tiết kiệm ấy. Đâm ra là họ không làm internet banking cho mình từ hồi đấy. Mà nói thật là lập cái kênh YouTube này ban đầu là 8 tháng đầu tiên là không có 1.000 nào hết, nói thẳng luôn, 8 tháng đầu tiên không có 1.000 nào hết. Tại vì lúc đấy mình còn có công việc khác. Thế xong dần dần nó có mỗi tháng vài trăm, rồi nó tăng lên mỗi tháng là 1 triệu, rồi giờ nó tăng lên mỗi tháng 2 triệu, và đến thời điểm này nó rơi vào tầm khoảng gần 4 triệu, có tháng thì 3 triệu mấy, có tháng thì 4 triệu mấy. Tuy nhiên là mình đã bỏ hết các công việc khác để mình chỉ làm YouTube thôi, tại vì làm YouTube này nó không đơn giản là các bạn chỉ có đọc truyện, các bạn cắt xong các bạn úp lên, các bạn còn phải nói chung nó có nhiều cái lằng ngoằng lắm. Các bạn làm thì các bạn sẽ biết. Như của mình như này, 1/3 cái số truyện trong đó là mình đâu có được bật kiếm tiền đâu. Nó cứ thông báo là không hợp với quảng cáo hay cái thổ tả gì ấy, liên toàn tắt. Cho nên là cái mức phí nó thấp và mình là sub của mình nó ít. Với các mình ngày xưa mình không hiểu là cái like với cả dislike nó có tác dụng gì, nhưng bây giờ thì mình biết rồi các bạn. Đấy là thôi các bạn chịu khó like nhiều cho mình một chút. Thì ra là khi mà các bạn like nhiều ở trong các clip các bạn nghe ấy, thì càng nhiều lượt like thì nó càng được được đẩy lên cái mục đề xuất. Tức là người ta khi người ta đọc đến à, người ta xem clip YouTube mà đến cái phần nào nó có liên quan đến đọc truyện đặc truyện ấy, mà clip của mình được like nhiều ấy thì nó mới được đẩy lên đề xuất để cho người khác người ta vào, thì nhiều người biết đến hơn. Chứ còn nếu các bạn mà không like, không share gì thì hầu như là kênh của mình nó dậm chân tại chỗ thôi. Mình cảm thấy mấy tháng rồi mà nó vẫn cứ chỉ có 4.000 này thôi, nó hơi hơi bị gọi là cái này nó gọi là sao nhỉ, cà lâu ấy, cà mau với cà lâu. Thế nên là hy vọng các bạn là like nghe thì các bạn cũng có thể like share. Thực ra thì các bạn chỉ cần xem kênh của mình, các bạn like kênh của mình, và thậm chí là nếu có thời gian các bạn share thì cũng đã quý lắm rồi. Tuy nhiên mà các bạn nào mà có điều kiện mà yêu quý bản thân mình cũng như yêu quý kênh, muốn cho kênh phát triển thì các bạn có thể donate theo cái link ở dưới. Một là để test hộ mình xem cái trang donate có hoạt động không. Các bạn chỉ cần donate 10.000, 20.000 cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình chỉ muốn test xem cái trang đó nó có hoạt động không. Tại vì đây là mình nhờ người làm. Ngay cả fanpage thì mình bây giờ mình cũng đang nhờ người làm thôi mà. Chưa nhờ được ai để làm cái fanpage để cho mọi người yêu thích cái hạng mục truyện xuyên không, xuyên Việt, rồi truyện tu tiên, truyện tiên hiệp, truyện xuyên không này, để chúng ta vào đây chúng ta có thể nói chuyện, trao đổi, có thể giao lưu quen biết này nọ kia. Ở trong một cái số trường hợp nào đó là chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau nữa. Tại vì công việc trước đây của mình ấy, khi mình làm cùng YouTube, nó cũng là một công việc nó liên quan đến tính chất, nó có tính chất là phi lợi nhuận. Tức là mình làm nhiều nhưng mà cái lợi ích nhận được nó không đáng là bao. Nhưng mà do là mình quá mệt mỏi, như kiểu là mình cũng có nhiều các cái bệnh ở trong người ấy, nên mà mình không theo được nên mình bắt buộc phải bỏ. Chứ còn mình thích làm những cái việc như thế lắm. Hôm nay thì thực ra là có một số cái tin vui, nhiều bạn gửi quà, rồi nhiều bạn chúc mừng mình vì chúc mừng kênh các thứ, nên mình cũng cảm thấy rất vui, nên là mình tâm sự hơi dài các bạn một chút để mình nói. Tức là trước đây khi mà mình lập ra kênh YouTube này, cái mục đích ban đầu ấy nó chỉ là muốn lưu giữ lại những cái mà mình yêu thích thôi. Thực sự mình nói thẳng luôn, nếu mà không yêu thích thì không bạn nào có thể làm được như mình đâu. Một ngày mà bạn còn bao nhiêu công việc ở nhà, tại vì vợ mình thì làm xa, mình vừa phải con cái rồi cho ăn uống rồi đưa đón con đi học, xong một ngày đọc 4 tiếng truyện, sau đó lại còn cắt ghép chỉnh sửa rồi đăng lên YouTube. Hầu như là nó lấy hết thời gian của bạn, ngoài ra bạn còn bỏ thời gian để mình đọc truyện để check trước xem là nó có ấy không. Mình nói thẳng luôn là mấy cái bộ truyện của Lão Ngũ ấy mình đều đọc được 1-2 phần rồi, nhưng bản dịch nó không chuẩn nên mình phải bỏ ngang, mình không đăng lên. Thì hy vọng là trong thời gian tới các bạn sẽ ủng hộ giúp cho kênh mình nó sẽ ổn định và phát triển. Mình cũng chẳng có mơ ước cao xa gì là cơm kênh sẽ có khoảng là vài trăm nghìn lượt đăng ký như mấy cái kênh mà những cái streamer nổi tiếng ấy người ta có. Mình không cần như thế, mình chỉ cần kênh mình khoảng vài chục nghìn người thôi, nhưng mà anh em ta gắn bó với nhau lâu dài đấy. Tức là mình chả biết là tương lai như nào, nhưng mà mình hy vọng là, mình nhớ là có những anh em mà có mặt ở kênh cùng với mình ngay từ đầu, như kiểu Hổ Rừng này, rồi như là kiểu là Thang Phi Tiếu này, mấy cái người mà nghe ngay từ đầu ấy, hoặc là những cái bạn mới nghe gần đây như bạn Bit Me rồi là Mỹ Ngọc các thứ này, toàn những cái người mà kiểu người ta thích kênh ấy. Nhiều khi có thể chuyện ta không thích nhưng người ta vẫn vào, người ta like, người ta share. Mình thấy cảm thấy rất là cảm động với những cái bạn như thế. Các bạn ấy là những người yêu quý mình, yêu quý kênh thực sự thật mà. Nhiều bạn ấy, mình biết là các bạn ấy thực chưa là trước khi mình đọc truyện, mình hỏi ý kiến trên kênh ấy, thì các bạn ấy bảo anh ơi chuyện này em đọc rồi, với chuyện này nhiều kênh đọc rồi. Thế là tuy nhiên là nhiều người ủng hộ thì mình vẫn đọc cái chuyện đấy. Mình biết là bạn ấy không thích cái chuyện đấy lắm, tại vì bạn nghe rồi, bạn đọc rồi. Thế nhưng mà khi mà mình đăng chuyện lên, các bạn ấy vẫn vào Facebook, các bạn ấy like, các bạn ấy share trên trang cá nhân. Mình rất là cảm ơn những cái bạn mà giúp đỡ kênh như vậy. Và chúc cho tất cả các bạn mà nghe chuyện trên kênh của mình là luôn luôn có những phút giây thư giãn thoải mái, tại vì kênh của mình mục đích của nó cũng chỉ là giải trí thôi, giúp cho các bạn có những phút giây thư giãn khi mà được nghe chuyện. Có thể là những bạn mà chúng ta đi làm xa nhà ấy thì không có điều kiện để mà xem tivi hay thế này thế nọ, mà có thể thông qua những câu chuyện này các bạn có thể nghe trong cái thời gian nghỉ ngơi để các bạn bớt đi cái nỗi mệt nhọc. Mình cũng đã có thời gian gần một chục năm phải sống xa nhà, cho nên mình biết cái cảm giác như thế nào. Thôi, nói chung là hôm nay tâm sự hơi dài, mình sẽ cố gắng đọc cái chuyện nó dài ra một chút, không phải lố mất thời gian của các bạn. Chúng ta sẽ đến với Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương không chấm dứt. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần muốn mua linh dược để luyện chế đan dược, tu luyện Nhân Sơn Quyết, tuy nhiên lại phải kèm điều kiện là nằm trong tinh không đạo cực bảng. Hắn đã phải đi nhờ rất nhiều người ở trong hàng ma đường nhưng không ai giúp đỡ hoặc là đòi công quá cao. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tức giận và muốn tự mình xông vào trong tinh không đạo cực bảng trong top 1.000. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách cửa ra không tới ngàn trượng, vèo một cái là sẽ vượt qua, nhưng hắn lại không đi. Những tu sĩ đi sau Bạch Tiểu Thuần vẫn đang không ngừng cố gắng vượt qua chiến trường đầy phong bạo và cự thạch này, muốn đạt tới vạch điểm tối đa. Lúc đầu thấy Bạch Tiểu Thuần một đường chạy như bay, ai cũng giật mình, nhưng họ không có thời gian để chú ý Bạch Tiểu Thuần. Họ phải để ý mạng sống của bản thân, vì sơ sẩy sẽ bị cự thạch rơi xuống mất mạng ngay. Mỗi người đều phải liều mạng, thế nên chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng im nhìn ngắm hai người đá đánh nhau làm cho đám tu sĩ vẫn còn đang theo dõi hắn từ bên ngoài phải kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần này làm sao vậy? Tuy cửa ải này hắn biểu hiện bình thường, nhưng tốc độ cũng rất nhanh nga, phải mau tới cửa ra đi chứ. Gia hỏa này lợi hại, đã được xếp hạng lên trước 1 vạn rồi. Chỉ cần hắn ra khỏi cửa đó vào khu vực màu vàng là sẽ tiến vào trước 5.000. Sao hắn lại không đi nữa? Người bên ngoài khó hiểu, ở bên trong Bạch Tiểu Thuần cũng đang rối rắm. Hắn đã hiểu ra thêm nhiều điều của Nhân Sơn Quyết, cho nên không định bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng trong khu thí luyện, linh thức rất hạn chế, chỉ quan sát được trong phạm vi mấy trăm trượng, nên không nhìn rõ được người đá quá cao và quá to kia. Nếu tới gần được, quan sát kỹ hơn, ta sẽ hiểu nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cùng lắm thì ta bóp vỡ ngọc bội truyền tống thôi. Hắn nhoáng một cái, không phải là chạy tới cửa ra, mà chạy ngược vào trong. Tu sĩ quan sát bên ngoài sửng sốt, tu sĩ ở trong thí luyện cũng ngạc nhiên. Hắn muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần phi thẳng tới rồi phóng lên đùi một người đá, tiếp tục bay lên. Hắn nhảy lên lưng cự nhân, tìm một chỗ đá hơi hõm vào, khoanh chân ngồi xuống, tỏa ra linh thức để quan sát. Hắn vậy mà leo lên cơ thể người đá. Hắn điên à? Hình như hắn đang tu luyện. Trời ạ, tên này nghĩ cái quái gì vậy? Người ta hận không thể rời khỏi chỗ đó cho mau. Hắn còn quay ngược lại ngồi đó mà tu luyện. Đó là khu thí luyện, chứ đâu phải khu vực tu hành. Chẳng còn mấy ai đi chú ý đến Triệu Nhất Đông mà đua nhau xông vào khu vực màu cam để xem Bạch Tiểu Thuần rồi bàn luận om sòm. Họ còn lan tin ra làm cho càng ngày càng có nhiều tu sĩ của Tinh Không Đạo Cực Tông biết tới việc này. Tống Khuyết đang tu luyện, bỗng trong túi trữ vật có chấn động truyền ra, bèn mở mắt ra cầm ngọc giản ra xem.

luyện ra đan dược thì ta chắc chắn sẽ tu thành Nhân Sơn Quyết. Bạch Tiểu Thần kích động nhìn ra chung quanh. Thế giới này rất nhỏ, chỉ bằng một gian phòng. Trong phòng này có một đại hán ở trần, trên trán cột một sợi dây đỏ, một tay cầm cái kìm sắt đang kẹp một cái bàn ủi đỏ rực. Dưới bàn ủi này là một ao nước dài và mảnh, nước trong ao một màu đen thui, tỏa ra khí lạnh kinh người. Tay của đại hán kia là một cây thiết chùy khổng lồ, đại hán đang dùng toàn lực không ngừng nện lên cái bàn ủi. Tiếng gõ vang vang, đinh tai nhức óc. Đại hán này là một thợ rèn, và gian phòng này là một phòng rèn. Bạch Tiểu Thuần chính là đang đứng ngay trên mũi của cái kìm sắt. Thợ rèn này cũng là một cự nhân, to tương tự như người đá ở bên kia. Kìm, phòng, ao nước, bàn ủi đều có kích thước tương đương với thợ rèn. Thế nên Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục trở nên vô cùng nhỏ bé. Mỗi một lần thiết chủy nện xuống là một tiếng nổ đinh tai, mặt đất rung lên. Đầu của Bạch Tiểu Thuần kêu ông, sắc mặt trắng bệch. Cả người hắn run rẩy, nhìn thợ rèn cự nhân kia vung vẩy thiết chùy, cúi đầu lại nhìn cái kìm sắt và cái ao nước ngay ở dưới chân. Cái ao này trong mắt hắn chẳng khác gì một vùng biển rộng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, đạp chân lên bàn ủi, lập tức cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của vật dưới chân. Hắn vội vàng chạy nhanh tới. Một đường liều mạng chạy như điên, Bạch Tiểu Thuần thực là muốn khóc. Nơi đây thực sự là quá nóng, hắn không khỏi vừa chạy vừa chửi bậy, rất muốn bay, nhưng nơi đây lại cấm bay. Sắp chết rồi, bỏng chết Bạch gia. Bạch Đầu Thuần kêu lên thảm thiết, độ nóng của nơi này hơn hẳn cái biển lửa dung nham ở cầu vồng màu đỏ. Bạch Đầu Thuần không biết là người khác qua cửa này như thế nào. Nhưng hắn nhớ rất rõ, cầu vồng màu lục sau cầu vồng màu vàng chỉ có chừng 1.000 ngôi sao. Có nghĩa cả tinh không đạo cực tông này chỉ có chừng 1.000 tu sĩ kết đan qua được ải này. Con số 1.000 so với số lượng tu sĩ khủng bố của tinh không đạo cực tông thì vô cùng nhỏ bé, càng thêm chứng tỏ độ khó của cửa này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí đều tập trung vào hai chân, cho nên rõ ràng là cảm nhận được rất nóng, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới tốc độ chạy vèo vèo của hắn. Không lâu sau, đã vượt qua phạm vi khoảng cách quy định tới 3/10. Nhanh chút nữa, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cảm thấy chậm, giống như kiến bò chảo nóng, tăng tốc mà chạy. Người quan sát bên ngoài đều mở to mắt, như ngừng thở nhìn theo. Họ đã từng xem rất nhiều người vượt qua cửa thứ ba, có người trong đám cũng đã từng tự thân xuất ải. Họ đều biết cửa này rất khó, nên thường tu sĩ vào đây đều rất cẩn thận, di chuyển rất chậm và mất rất nhiều thời gian. Vì sự khảo nghiệm của ải này không phải nằm ở tốc độ, mà là khả năng chống nóng, khả năng chịu đựng chấn động mỗi khi thiết chủy đánh xuống, làm cả cái bàn ủi màu đỏ rung lên. Nếu mỗi lần người ta đi về phía trước đều là đúng lúc bàn ủi rung lên thì sẽ giảm thiểu khả năng bị phỏng xuống tới mức thấp nhất. Cửa ải này còn được coi là ải kiểm tra trình độ linh mẫn của linh thức tu sĩ. Nếu nó đạt được tới mức nhất định thì độ khó của cửa ải sẽ giảm xuống rất nhiều. Từ xưa tới nay, không có ai ở chỗ này dựa vào sức lực cơ thể, cứ bỏ mặc chấn động cắm đầu mà chạy như Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hắn, người này quả thực là hiếm thấy, không có đi bình thường à. Người bên ngoài đều cổ quái nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì con thỏ bị đốt vào đuôi, vừa kêu thét vừa điên cuồng mà chạy. Những tiếng kêu thét của hắn làm cho người nghe mặt mày đặc sắc. Thí luyện cái gì, khảo nghiệm cái gì? Là chống bị phỏng thì có, bỏng chết ta. Người ta qua bằng cách nào vậy? Chắc là không chạy được như ta đâu. Nhất định là vừa khóc vừa chạy qua. Không ngừng là vừa khóc vừa bò qua ấy chứ. Chỉ qua một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua 7/10. Hừ, Bạch Tiểu Thuần thực là lợi hại. Hắn vui vẻ tự nhủ. Khoan khoan, bàn chân nóng nóng thế này cũng thực là thoải mái. Đám người bên ngoài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nếu để cho hắn đi qua thì thực là không có thiên lý, có người giận dữ lên tiếng. Chết tiệt, sao cửa này qua nhanh thế nhỉ? Không phải bảo cửa này khảo nghiệm sức chịu đựng chấn động sao? Bạch Tiểu Thuần đã chạy được 9/10, đã sắp tới đích, song hắn cảm thấy có chỗ không đúng. Ủa, cái bàn ủi đâu mất rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cự nhân rèn sắt có vẻ cảm thấy quá trình rèn đã hoàn thành, cho nên kìm kẹp sắt, kẹp cái bàn ủi liền cắm thẳng vào trong ao nước đen. Ha ha, làm nguội rồi. Sắp làm nguội, Bạch Tiểu Thuần thực là không may, gặp ngay phải lúc làm nguội. 10 lần mới gặp được một lần làm nguội, lại bị Bạch Tiểu Thuần này gặp phải, đúng là vận khí. Nhiều người hạ hê. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra vấn đề, nhưng hắn lại không kịp phản ứng. Đừng! Bạch Tiểu Thuần vội chạy ngược lại, nhưng hắn còn cách mũi bàn ủi quá gần. Vừa chạy được vài bước thì ngọc bội truyền tống còn chưa kịp lấy ra, đã bị nhúng thẳng vào trong ao nước đen cùng với cái bàn ủi. Tiếng kêu thảm thiết bỗng im bặt. Tiểu Thuần! Trương Đại Bản kêu to, thần toán tử biến sắc, theo bản năng bấm pháp quyết tiến hành thôi diễn sinh tử. Tống Khuyết ngẩn ngơ. Kẻ xem coi, người thì ngây ngốc, kẻ trước đó còn hạ hê vui sướng, ngay sau đó cũng ngẩn người. Hắn sao vẫn còn chưa truyền tống đi ra? Chẳng lẽ là không kịp? Chẳng lẽ hắn không có truyền tống phù? Không thể nào, cứ thế mà chết sao? Cả đám bên ngoài há hốc mồm, việc này quá đột ngột, họ đều không kịp phản ứng. Theo họ nghĩ thì ngay lúc nguy hiểm ấy, Bạch Tiểu Thuần hẳn là phải bóp nát truyền tống rời đi mới đúng. Thế nhưng đợi cả buổi, vẫn không thấy người xuất hiện, mọi người biến sắc. Sẽ không thực sự chết rồi chứ? Đó là vạn năm hàn dịch, ta đã từng gặp, mấy lần có người té xuống, tất cả đều tử vong trong nháy mắt. Cái này, mọi người đều không biết nên nói cái gì. Đột nhiên có một tu sĩ trợn tròn mắt, nghẹn ngào thét lên. Bơi, hắn lại bơi nữa. Hắn vừa la xong, cả đám giật mình một cái quay phắt lại xem. Ở trong khu thí luyện màu vàng, trong ao nước, nhưng chẳng khác gì là cái biển rộng đen ngòm. Bạch Tiểu Thuần thò đầu lên, hít sâu một hơi, mặt xanh tái. Cái chỗ quỷ quái gì thế này, muốn chết cóng luôn. Bạch Tiểu Thuần sợ, nơi này ghê quá, không bị bỏng, lại muốn chết cóng, quá tra tấn người ta. Nếu không phải vì cần dược thảo, ta sẽ không tới chỗ này đâu, thí luyện con khỉ. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, nơi đây cấm bay, lại cũng chẳng còn bàn ủi để chạy, đành phải bơi. Cái thí luyện này chẳng lẽ là bơi lội sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái run rẩy bơi đi, người ngoài nhìn thấy đều không kìm được kinh hô vì quá sức tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần bơi bơi, càng bơi càng lạnh. Mặt mày hắn xanh lét, cả người lạnh muốn cứng lại, hàn khí trong ao thì đang không ngừng chui vào người hắn, rồi chui vào thiên đạo kim đan. Ồ, hàn khí ở đây hình như có lợi cho ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lập tức vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết, tỏa ra hàn khí khắp quanh bốn phía. Nhưng ngay khi hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, hàn khí ở trong biển hàn khí bị hấp dẫn ào ào xông tới, khiến mặt biển xuất hiện một tầng băng. Hàn khí tụ lại trở nên đậm đặc, không ngừng chui vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo kim đan điên cuồng vận chuyển, theo vận chuyển nó không ngừng hấp thu hàn khí, khiến hàn khí trong kim đan tăng nhanh tới mức mà mắt thường cũng trông thấy được. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, vội vàng tăng tốc vận chuyển, tốc độ hấp thu hàn khí, thiên đạo kim đan phồng lên, hàn khí điên cuồng hút vào, giúp tu vi của hắn cũng ào ào tăng lên. Nguyên bản kim đan trung kỳ đang ào ào xông lên, kim đan hậu kỳ, hàn khí cũng từ trung hàn tiến tới thượng hàn. Bạch Tiểu Thuần hét lên khoái trá. Tạo hóa à, thí luyện này quá tốt. Ha ha. Cơ thể hắn chẳng khác gì một vòng xoáy lớn, hút hàn khí của cả hàn trì điên cuồng tràn tới. Nước trong hàn trì không còn màu đen đậm mà đã bớt đi một chút. Hàn khí trong hàn trì giảm đi thấy rõ. Đám người bên ngoài như chết lặng, trợn mắt há hốc mồm, nhìn Bạch Tiểu Thuần như thần nhân. Cái này, tinh không đạo cực bảng, chẳng lẽ là chuẩn bị sẵn cho riêng hắn? Cầu vòng màu đỏ thì bơi lội, cầu vòng màu cam thì cảm ngộ. Vào cầu vòng màu vàng, hắn lại tu luyện. Chuyện này là sao? Đám Trương Đại Bàn thở phào, mi mắt của Tống Khuyết giật giật, nắm tay siết chặt. Hắn nhớ tới Vẫn Kiếm Tâm Uyên. Tên Bạch Tiểu Thuần này, đi tới đâu là vơ vét sạch sành xanh tới đó? Tống Khuyết oán hận nói. Tinh không đạo cực tông, bốn vực của Thải Hồng Thượng, người chú ý Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, ai cũng biệt miệng, buột miệng kêu lên không kiềm được. Bạch Tiểu Thuần thì vô cùng vui vẻ khi thấy tu vi không ngừng tăng lên. Hắn chỉ còn cách cửa ra mấy ngàn trượng, thế dừng nhất quyết không bơi nữa, mà dừng lại sung sướng hưởng thụ. Ha ha, quả là thánh địa. Bạch Tiểu Thuần vui sướng đang mộng tưởng mình đạt tới kim đan hậu kỳ, thì bỗng một đôi mắt sắc bén từ trên trời nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, thợ rèn khổng lồ đang nhìn hắn chằm chằm. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, lập tức ngừng hấp thu. Ta đi ngay đây. Bạch Tiểu Thuần vội nói, nhưng thợ rèn đã gầm lên giận dữ, đập mạnh thiết chùy vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng cả tay lẫn chân vội vàng bỏ chạy, cả áo nước đen ngòm chấn động rung chuyển.

hắn thật có phải là người hay không? Da dày thịt béo tới cỡ nào, ở dưới một đống tia chớp ấy mà không thấy đau đớn, còn thoải mái sung sướng đến vậy. Tuy tia chớp ở đó đã bị giảm bớt uy lực, nhưng mỗi tia đều mạnh tương đương với kết đan trung kỳ, nhất là trên thiểm điện kiều là phải bằng với kết đan hậu kỳ mới đúng. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng rực, linh lực trong người sau khi được bài trừ bớt tạp chất trở nên linh động hơn rất nhiều. Nó chảy nhanh hơn, vào được tới tận những kinh mạch cực nhỏ mà thường ngày không chạm tới nổi. Tu vi cũng được tăng lên, Bạch Tiểu Thuần rất kích động, lập tức lao vụt ra. Những tia chớp lại lập tức ào ạt đánh xuống, tích tụ xung quanh hắn. Và từ trong tấm lưới tia chớp dày đặc ấy lại vang lên âm thanh rên rỉ sung sướng của Bạch Tiểu Thần. Nơi tốt à? Bạch Tiểu Thần phấn khởi sờ khắp người, xác định cơ thể không sao thì vô cùng phấn khởi. Cảm thấy cửa này thí luyện thực là đơn giản, cho nên hắn không ngừng nhảy nhót tới lui, nghênh đón tia chớp, rồi lại rên lên sung sướng, cứ như vậy tiếp tục. Khiến cho Triệu Nhất Đông trên cây cầu tia chớp như muốn rớt cả tròng mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang vui vẻ nhảy loi choi. Hắn thực là tới sông quan hay sao? Triệu Nhất Đồng hít sâu một hơi, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn vào người mình, vẫn nuốt nghiến răng, tiếp tục tiến tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hình như tia chớp xung quanh hơi yếu đi, liền quyết định nhào tới thiểm điện kiều. Vừa bước lên thiểm điện kiều, cơ thể Bạch Tiểu Thuần đã run lên bần bật. Triệu Nhất Đồng nhìn qua cười khẩy. Khoe khoang cái gì? Ỷ mình có thể chất lôi đỉnh hở? Tia chớp trên thiểm điện kiều mạnh hơn hẳn bên ngoài. Ở ngày đó, bình thường, không có nghĩa là lên cầu cũng... Triệu Nhất Đồng còn chưa nói xong, một tiếng rên rỉ cực khoái đã vang lên trong miệng Bạch Tiểu Thuần. Tạp chất bị đẩy ra nhanh hơn, nhiều hơn, làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Hắn nhìn cây cầu với ánh mắt đầy khao khát. Đây thực là một cây cầu không đứng đắn, rất không đứng đắn à. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng bước tới một bước, người rung mạnh một cái lại rên rỉ. Cứ thế mỗi lần bước lên lại rên một lần, liên tục không ngừng, làm cho người quan sát bên ngoài lúng túng quay sang nhìn nhau. Đám nữ đệ tử nghe thấy mà mặt đỏ dần. Đồ vô sỉ. Đây rõ ràng là nơi khảo nghiệm tốc độ và sự cường hãn của cơ thể. Sao tới phiên hắn lại thay đổi cái mùi vị đi như vậy? Đáng khét, rõ ràng là khoe khoang, cái đồ da dày thịt béo, đắc chí mà. Đám Trương Đại Bàn, Thân Toán Tử, Trần Mạn Giao, Tống Khuyết đều hiểu về cơ thể Bạch Tiểu Thuần, cho nên chỉ biết quay sang nhìn nhau cười khổ. Vân Đạo Tử thì đã nghẹn họng mà nhìn chân chối từ lâu. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá. Hắn vui vẻ chạy vèo vèo, đã tới ngang Triệu Nhất Đông. Vừa chạy vừa rên rỉ, mắt thì sáng rực như kích động, làm Triệu Nhất Đông sầm mặt. Cảm giác bị người ta qua mặt thật rất đáng ghét, làm Triệu Nhất Đông phải siết chặt nắm đấm. Vị này, Bạch Tiểu Thuần đang định làm quen. Triệu Nhất Đông hừ một cái không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng đi về phía trước, thân thể bị tia chớp oanh kích run rẩy không thôi. Người như vậy quá cực khổ à, ta dạy cho ngươi. Ngươi cứ rên lên đi, không chừng nhờ vậy mà đi xa được hơn. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh qua, liền vỗ vai Triệu Nhất Đông. Cút, Triệu Nhất Đông gào lên. Bạch Tiểu Thuần tức giận trừng mắt nhìn Triệu Nhất Đông, cảm thấy mình rõ là có ý tốt. Nhưng đối phương đã muốn như thế thì thôi. Hắn hừ một cái bước vọt qua, rồi vừa bước nhanh vừa rên to, vèo vèo chạy tới cuối cây cầu. Lúc lên bờ, hắn còn quay đầu lại trừng mắt với Triệu Nhất Đông, rồi mới chịu để cho truyền tống rời đi. Triệu Nhất Đông trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm nghênh ngang rời đi, nghiến răng kiên trì thêm mấy bước nữa, thì cảm thấy mình đã hết sức, cười khổ đang định từ bỏ. Bỗng hắn nghĩ tới cách của Bạch Tiểu Thuần, ngần ngừ một chút rồi lại khe khẽ rên lên. Không hiểu sao, Triệu Nhất Đông lại cảm thấy khi mở miệng rên, áp lực quanh người giảm xuống, chọc khí cũng bị phun ra. Hắn sửng sốt, sau đó bắt chước bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, vừa đi vừa không ngừng rên rỉ. Vốn hắn đã tới cực hạn, không ngờ lại đi thêm được tới hơn 10 trượng. Lúc này hắn mới không kiên trì nổi nữa, bóp nát truyền tống phủ rời đi. Nhưng trước khi đi, trong mắt hắn lộ ra kích động. Hắn cảm thấy mình đã tìm được cách để vượt qua cây cầu. Lần sau, ta nhất định sẽ thành công. Bên ngoài chìm trong tịch mịch, tất cả người quan sát đều trợn trừng mắt mà nhìn, sắc mặt mỗi người biến hóa khác nhau. Có hâm mộ, có ganh ghét, có suy nghĩ, và cũng có cổ quái lúng túng và bất đắc dĩ. Họ đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng một cách không thể tưởng tượng nổi vượt qua cây cầu siêu cấp khó của cầu vồng màu lục.

Đám oan hồn kêu lên thảm thiết bị vỡ ra, nhưng chúng không chết mà chỉ bay lùi lại. Ồ, cũng không lợi hại lắm. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đuổi theo thì đám oan hồn lại rú lên inh ỏi. Mặt đất chấn động, trên tất cả bia mộ oan hồn ào ào bay ra, nhiều không đếm xuể. Con nào cũng dữ dằn ghê rợn, giữ nguyên dáng vẻ khủng bố của chúng trước khi chết. Đồng nghìn nghịt bay tới, từ khí trong thế giới này trong nháy mắt đã nồng đậm tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, da đầu run lên. Cái này, con mẹ nó quá nhiều đi. Bạch Tiểu Thuần hét lên đang muốn lùi lại, thì từ xa một cái hồn cực to đột nhiên xuất hiện. Hồn này có đeo đế quan, chắc là oan hồn của đế quân, thân thể khổng lồ giống như muốn chạm cả trời. Trong mắt nó sáng rực ngọn lửa màu xanh lục, khóe miệng nhếch lên, tay cầm một cây tam sao kích khổng lồ. Thân thể phảng phất như từ vô số oan hồn cấu tạo thành, có thể nhìn thấy vô vàn những gương mặt, những tiếng gào khóc của người giao lẫn vào nhau tạo nên âm thanh quỷ dị. Đã tới rồi thì đừng rời đi. Thanh âm này không biết là khóc hay cười, vang vọng bốn phương. Tam sao kích từ xa chỉ thẳng vào Bạch Tiểu Thuần một cái. Một luồng chấn động kinh người từ tam sao kích khuếch tán ra, dường như ẩn chứa một ý chí nào đó, khiến oan hồn trong thế giới đều thét lên thê lương. Chúng điên cuồng bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy nhiều quỷ tới như vậy. Hắn hoảng sợ. Bạch Gia Gia không chơi với các ngươi. Bạch Tiểu Thuần vào đây chỉ để vào danh sách trước 1000, giờ đã vượt mức hoàn thành, nơi này lại nguy hiểm như vậy. Hắn đâu quản tâm tư xung quanh, cho nên lập tức lùi lại, lôi ngọc bội để truyền tống ra. Hồn đế khổng lồ phía xa nhìn hắn đầy khinh miệt. Người rốt cuộc có dám chiến hay không? Tiếng nói khàn khàn âm trầm, vang còn to hơn cả sấm sét, làm cho cả không gian rung rinh. Bạch Tiểu Tuần biến sắc, bị đối phương ước chiến thì cảm thấy không thể nào tin nổi. Hắn ngẩng phát đầu lên. Ta... Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong thì đám oan hồn đã gào lên. Hồn đế vĩ đại. Bạch Tiểu Thuần bị tiếng thét của chúng làm cho đau cả đầu. Nếu chỉ có một mình hồn đế hắn cũng không sợ. Nhưng bao nhiêu là oan hồn dập trời thế kia. Đám quỷ này thực là ăn hiếp người quá đáng. Các người chở đó cho ta. Hôm nay ta mệt. Chờ ta về nghỉ ngơi một chút. Lần sau sẽ tới thu thập các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, liền bóp nát tấm ngọc bội truyền tống. Đám người quan sát bên ngoài đều đã nhìn thấy tất cả. Khi Bạch Tiểu Thuần trong biển oan hồn kêu lên thảm thiết, ai nấy đều thần sắc cổ quái. Cửa ải màu xanh vốn là khảo hạch khả năng kiên trì và tiêu diệt oan hồn. Bọn họ vốn tưởng với biểu hiện tuyệt luân của Bạch Tiểu Thuần, ở những cửa trước lần này sẽ lại có một biểu hiện đặc thù. Ai ngờ Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy, làm cho bọn họ lúc đó đều sững sờ, sau đó thở phào. Khó trách Bạch Tiểu Thuần phải dừng lại ở đây. Thí luyện này nghe nói có liên quan tới man hoang, mục đích là giúp cho tu sĩ sớm làm quen với man hoang để chuẩn bị tinh thần trước. Dù là đại sư huynh Triệu Thiên Kiêu năm đó ở cửa này cũng phải dừng lại một lần, sau đó với một hơi lấy được ngôi vị thứ nhất. Đúng vậy, ta cũng nghe nói như thế. Nghe nói oan hồn trong cầu vồng màu xanh này đều không phải oan hồn bình thường mà đều tới từ man hoang. Bạch Tiểu Thuần có thể ngay trong lần đầu tiên xông vào tinh không đạo cực bảng mà đã tiến vào vị trí trước 500 đã là vô cùng phi phàm. Tên của hắn lần này hẳn là trước 490. Vào thứ hạng trước 500 đã không còn là thiên kiêu một đường mà trở thành thiên kiêu một vực. Thân phận và địa vị đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ngoài cửa lớn của tinh không đạo cực bảng. Ai cũng nhìn hắn, kẻ thì hâm mộ, người ghen ghét, kẻ thì phức tạp. Bọn hắn đều là nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn lên ngôi sao của mình, thấy mình đã được xếp vào danh sách thứ hạng trước 500 thì mắt mũi sáng rỡ. Hèn gì, họ đều nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần ho khan, cảm thấy mình quá lợi hại, lập tức ưỡn ngực bày ra tư thái mà bản thân cho rằng giống với thiên kiêu nhất. Thật là quá ưu tú. Ai, ta đâu có muốn nổi tiếng, ta là con tin mà. Bạch Tiểu Thuần thầm sung sướng, cảm giác được bao nhiêu người nhìn ngắm làm trong lòng hắn lâng lâng, quên hết mọi sự vật trước đó. Hắn hất cằm vung tay áo nghênh ngang bước đi. Trên đường hắn đi mọi người đều tách ra nhường lối cho hắn, làm hắn rất khoái chí vung tay chào hỏi. Chào mọi người. Tiếc là ở đây không có nhiều người lắm mà. Nếu cho nhiều người hơn nữa biết một chút thì tốt biết mấy. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối chậm rãi đi ra. Ở trong đám người có một cô gái mỉm cười nhìn theo hắn. Cô mặc áo bào màu lục, xung quanh không có ai dám đứng gần cô, vì quanh cô luôn có những cơn gió lạnh quỷ dị, làm người ta không thoải mái, tâm thần mất tập trung. Cô gái cười trong mắt lấp lánh. Ra vẻ rất khá. Cô bé ngẩng đầu, nhìn cánh cửa của tinh không đạo cực bản. Cô chính là Công Tôn Uyển Nhi. Từ lúc tới tinh không đạo cực tông, cô và đám Bạch Tiểu Thuần chia tay. Cô đã sớm tới không vực cầu vồng, còn trở thành đệ tử áo lục. Lúc này cô rõ ràng rất có hứng thú với tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần chậm gì gì, tiêu sái bước đi, vạn tinh thải hồng thượng. Gặp ai, hắn cũng hò khẽ để nhắc nhở người ta về sự hiện hữu của mình. Đến khi vừa tới không vực cầu vồng, vừa đi ra chuyển tống trận, đã nghe thấy những tiếng kinh hô. Là Bạch Tiểu Thuần, xếp hạng trước 490 trong tinh không đạo cực bảng. Đám người xếp hàng ngoài truyền thống trận đều nhìn hắn đầy vẻ hâm mộ và cuồng nhiệt. Chào mọi người khổ cực. Các đạo hữu, đây không phải huy hoàng một mình ta, đây là vinh quang của không vực chúng ta. Mỗi câu nói của hắn đều gây nên những tràng tiếng hô vang. Nhưng Bạch Tiểu Thần ở lại đây quá lâu, khiến tù sĩ nơi này dần dần đều ngơ ra nhìn hắn. Ánh mắt họ bắt đầu có chút vẻ kỳ quái. Tên Bạch Tiểu Thần này, sao hắn không đi đi? Bộ dáng của hắn nhìn kỳ dị sao á? Sao ta cảm thấy hắn so với các thiên kiêu lại không giống nhau? Thấy mọi người nhìn mình cổ quái, Bạch Tiểu Thần đành phải buồn rầu, rời khỏi khu vực truyền tống trận. Tinh không đạo cực tông truyền tin quá chậm, không được, ta phải nghĩ ra một cách. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ, càng thấy chuyện này, huy hoàng như vậy, nhất định phải làm cho tất cả mọi người phải biết đến mới đúng. Tên Hứa Bảo Tài rất giỏi về việc này, là để hắn dưới ấy thì quả là lãng phí. Bạch Tiểu Thần lập tức truyền âm cho Hứa Bảo Tài, bảo tên kia sắp xếp mà phi thăng lên đây. Hứa Bảo Tài nghe vậy cũng vui, cảm thấy tài năng của mình rốt cuộc cũng có chỗ thể hiện, bèn trả lời. Thiếu tổ, người đừng lo, Hứa Bảo Tài ta chính là giỏi môn đó nhất. Theo ta thấy sẽ có người tới bái phỏng ngươi nhanh thôi. Ngươi nhất định nhớ, tới lúc đó phải thể hiện mình là rất không cam lòng rằng ngươi sẽ tiếp tục xông bảng. Ngươi càng như vậy, người ta mới càng nghĩ là ngươi có tiềm lực vô hạn. Vạn lần không được khoe khoang với người tới bái phỏng, nghe chưa? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, thấy lời của Hứa Bảo Tài nói quá đúng, bèn đi ra mở cửa, đứng đó để theo dõi động tĩnh chung quanh. Ai? Hứa Bảo Tài nói chắc mấy ngày tới sẽ có rất nhiều người tới bái phòng ta. Bạch Tiểu Thuần than khẽ, lôi pháp kính ra, soi gương mặt mình, sau đó cất gương, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị thâm trầm, ánh mắt thâm sâu, nhìn lên trời giống như đang ngộ đạo. Không bao lâu, vài đạo cầu vồng cấp tốc bay tới, chính là hai người thần toán tử Trương Đại Bàn. Tu vi của Trương Đại Bàn là trúc cơ đại viên mãn, quanh người cũng có một ít sương mù. Chúng như hư ảo nhưng lại ngưng tụ ngoài người hắn trông rất kỳ dị. Thần toán tử thì là kết đan sơ kỳ, hai người tới gần thấy dáng vẻ tạo hình của Bạch Tiểu Thuần thì lắc đầu. Thiếu tổ, Tiểu Thuần. Hai người Trương Đại Bàn vừa tới gần còn chưa kịp nói gì, bà Tiểu Thuần đã phất tay áo, ánh mắt ra vẻ quyết liệt không cam lòng. Các người không cần phải khuyên ta. Trương Đại Bàn và thần toán tử đều sửng sốt. Cầu vồng xanh đáng hận. Chỉ là ta còn chưa quen thuộc mà thôi, bằng không Bạch Tiểu Thuần ta làm sao lại xếp tới hạng 490. Ta nhất định sẽ làm ngôi sao của mình bay lên cao hơn, vượt qua cầu vồng màu xanh, qua luôn cầu vồng màu lam, bước vào cầu vồng màu tím, chí cao vô thượng. Bạch Mỗ nhất định sẽ làm được. Bạch Tiểu Thuần rất là chém đinh chặt sắt nói. Trương Đại Bàn và thần toán tử nhìn nhau. Tiểu Thuần, đừng nhụt chí. Ta nghe nói sau cầu vồng màu xanh là cầu vồng màu lam, xông qua đó thì sẽ được để lại một pho tượng của bản thân. Người sau nếu muốn xông qua cầu vồng lam sẽ phải đánh bại pho tượng của ngươi mới vượt qua được. Lần sau ngươi nhất định sẽ thành công để lại pho tượng của mình cho hậu nhân khiêu chiến. Đúng vậy à thiếu tổ, tinh không đạo cực tông lớn như vậy, ngươi tiến vào trước 500 đã làm cho tất cả mọi người oanh động. Ta tin sau này ngươi nhất định sẽ làm ra oanh động còn to lớn hơn nữa. Hai người khuyên bảo xong, Bạch Tiểu Thần mới ra vẻ chấp nhận gật đầu. Trương Đại Bàn và thần toán tử đều cảm thấy lạ lạ, sau khi khuyên mấy câu thì đều từ biệt rời đi. Hai người vừa rời đi, Bạch Tiểu Thần đã lập tức thay đổi sắc mặt, chuyển thành đắc ý. Ha ha, ta biểu diễn thực là giỏi, Hứa Bảo Tài đúng là có công. Bạch Tiểu Thần nhớ lại sắc mặt của Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử thì đắc ý. Bỗng nhìn thấy từ xa, Trần Mạn Giao bay tới. Hắn lập tức lại ngẩng đầu chắp tay sau lưng, thần sắc tiếp tục ra vẻ không cam lòng, ánh mắt tiếp tục ra vẻ thâm sâu. Không đợi Trần Mạn Giao mở miệng, Bạch Tiểu Thần đã chặn trước. Ngươi không cần khuyên ta. Đáng hận, Trần Mạn Giao trợn mắt ngơ ngác. Bạch Tiểu Thần lại nói lại một lèo những lời mà hắn đã nói với hai người kia. Tiểu Thần, ngươi... Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thần cứ như lần đầu tiên phát hiện ra hắn. Thế là những ngày sau đó, ai tới bái phòng Bạch Tiểu Thần sẽ đều nhìn thấy dáng vẻ ấy, cũng đều nghe thấy mấy câu nói ấy. Ai nấy đều là mang theo lời chúc mừng mà tới và mang theo sự kính nể mà rời đi. 3 ngày sau, Hứa Bảo Tài cũng xử lý xong việc ở Không Thành, bay lên không vực tại Hồng Thượng. Chuyện đầu tiên hắn làm là tới tìm Bạch Tiểu Thần. Hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng Hứa Bảo Tài cũng lấy được một mớ điểm cống hiến đáng kể, gọi là kinh phí, rồi mãn nguyện rời đi. Hứa Bảo Tài bắt đầu trổ tài, tuyên truyền cho chiến tích thiên kiêu của Bạch Tiểu Thần. Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, không vực Cầu Vồng bắt đầu xuất hiện những lời đồn, những lời thổi phồng quá mức. Thậm chí giữa chúng còn tự có những tình tiết mâu thuẫn với nhau. Mục tiêu đều là khen ngợi Bạch Tiểu Thần, gây nên rất nhiều chủ đề bàn luận. Thế là cái tên Bạch Tiểu Thần bắt đầu trở nên nổi tiếng. Bạch Tiểu Thần cũng rất ra sức phối hợp, mỗi ngày đều ra ngoài mấy lần, đều là tới những nơi đông người, bày ra dáng vẻ rất không cam lòng, ánh mắt thâm sâu, thần sắc kiên nghị, khiến các tù sĩ ở không vực Cầu Vồng. Không biết Bạch Tiểu Thần thì đều nghĩ hắn thực là một thiên kiêu, thực sự có sự tự tin và kiêu ngạo. Thế là các tù sĩ của khu vực Thải Hồng Thượng đều bắt đầu mong chờ Bạch Tiểu Thần một lần nữa xông vào tinh không đạo cực bảng. Hắn vô cùng hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người, cả ngày hắn đều vui cười hớn hở. Bạch Tiểu Thần cũng đã mua thất thải vụ hải thảo phối hợp với dược liệu khác, sau mấy ngày bế quan luyện chế ra một viên đan dược. Nhìn viên thuốc 7 màu trong tay, mắt hắn tràn đầy đắc ý. Lần này nhất định ta sẽ cảm ngộ ra nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thần hăng hái tin tưởng 10 phần, cầm đan dược bay ra khỏi động phủ, chạy tới Vạn Sơn Cốc. Hắn nhìn thấy Thạch Sơn bên ngoài Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thần bái kiến Thạch sư huynh. Lần này Bạch Tiểu Thần cẩn thận quan sát Thạch Sơn, mặc dù không nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, nhưng lại cảm nhận được khí tức tương tự với người đá ở trong tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thần trong lòng khẽ động, thu hồi ánh mắt, ôm quyền cúi đầu. Thạch Sơn mở mắt nhìn Bạch Tiểu Thần, khẽ cười, gật đầu, vung tay một cái. Cánh cửa đá từ dưới đất mọc lên. Bạch Tiểu Thần lần này đã biết, liền chạy tới, cùng với cánh cửa chìm xuống. Hắn đầy tự tin chạy thẳng tới khu vực nhiều núi, khoanh chân ngồi xuống một ngọn núi. Hắn chợt lấy đan dược ra. Người và núi hòa hợp, trước quên mình, rồi quên núi, sau đó thức tỉnh, người chính là núi chính là ngươi. Bạch Tiểu Thần thì thào bắt đầu dựa theo nhân sơn quyết, tìm cách câu thông với ngọn núi dưới chân. Sau mấy mươi lần, đến khi việc ấy đã trở thành giống như bản năng, hắn liền ném viên thuốc vào miệng. Dược lực tuôn ra trong đầu hắn lập tức trở thành một đống hỗn độn trống rỗng. 3 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không nhúc nhích. Hắn đã quên mất bản thân, quên luôn là mình đang ở Vạn Sơn Cốc. Thực chất là trong đầu hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ nào. Tới ngày thứ 7, trong đầu hắn mới có một ý niệm đơn giản từ từ ngưng tụ lại, thành hình dạng của một thạch nhân. Thạch nhân này rất giống với thạch nhân mà hắn cảm ngộ trong tinh không đạo cực bảng. Sau nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa tỉnh, nhưng hình dạng thạch nhân trong đầu càng ngày càng hoàn chỉnh, trông rất sống động. Trong khi đó, ở bên ngoài đã xảy ra một sự kiện làm oanh động cả tông môn, ngay cả tông chủ cũng phải chú ý tới. Công Tôn Uyển Nhi xông vào tinh không đạo cực bảng. Cô nàng xông bảng vốn không ai chú ý, nhưng khi ngôi sao của cô bay lên với tốc độ kinh người và thủ đoạn thí luyện không giống người thường, ai nấy đều phải hoảng sợ. Trong biển lửa Cầu Vồng đỏ, Công Tôn Uyển Nhi hóa thành sát thần, một đường giết chóc hung thú đạp trên thi thể của chúng mà vượt qua biển lửa, làm cho tất cả tu sĩ trong Cầu Vồng đỏ phải run rẩy. Trong biển lửa giống như xuất hiện có một cái cầu được tạo bằng xác chết. Vào Cầu Vồng màu cam, thạch nhân đánh nhau, người thường thì đều tránh né, nhưng Công Tôn Uyển Nhi lại giống như dẫm trên đất bằng. Vào Cầu Vồng màu vàng ở trên thân kiếm đang được rèn, cô cũng vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhõm đi qua. Vào Cầu Vồng màu lục, thế giới của tia chớp, cô còn hút cả tia chớp vào bụng, đạp lên tia chớp một đường đi tới. Kinh người nhất là vào cầu vòng màu xanh, cô chỉ vừa xuất hiện thì tất cả oan hồn đều run rẩy không dám hiện ra. Chỉ có một mình hồn đế gào thét xông ra, đánh một trận bất phân thắng bại. Một màn này làm cho cả tinh không đạo cực tông chấn động. Phải biết rằng thực lực của hồn đế chính là nguyên anh sơ kỳ. Khi công tôn Uyển Nhi bước qua cầu vòng xanh, đi tới cầu vòng màu lam, thì trong vạn sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần run người một cái, mở mắt ra, ánh mắt mở mịt. Trong mắt hắn có hư ảnh thạch nhân lóe lên rồi biến mất. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt cả nửa ngày, trong mắt mới dần dần tỉnh táo trở lại. Sau nửa nén hương, hắn hít sâu trở lại bình thường, đầu óc suy nghĩ vẫn còn chưa được lưu loát cho lắm. Thành công chưa ta? Bạch Tiểu Thuần liền vuốt vuốt mi tâm đứng dậy, lắc lắc người. Hắn không biết là mình đã thành công hay chưa, vì mọi ký ức của hắn đều trống rỗng. Cái này, Bạch Tiểu Thuần chần chờ, đưa tay lên, dựa theo phương thức vận chuyển nhân sơn quyết, lập tức bấm niệm pháp quyết. Người hắn run lên, một luồng lực cuồng bạo từ trong người bùng phát ra. Trong mắt hắn, hư ảnh của thạch nhân hiện ra, lực bộc phát cũng đạt tới đỉnh phong. Cơ thể hắn giống như trở thành gông cùm xiềng xích, khiến lực bộc phát không thể thoát ra được. Bạch Tiểu Thuần liền theo bản năng há miệng. Một tiếng gào không hề giống thanh âm của hắn phát ra. Bên ngoài xuất hiện một hư ảnh rất to, cao 10 trượng, hình dạng đúng là một thạch nhân. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, ánh mắt trở nên cuồng bạo, trong người nhộn nhạo khó chịu. Theo bản năng, hắn nắm tay, cách không đấm ra một quyền. Ngọn núi ngay trước mặt run rẩy, một quyền cách không làm nó nổ tung. Lực chống kích mạnh mẽ tiếp tục tản ra chung quanh, làm cho biển mây cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, chung quanh hắn đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy không hề thua kém nguyên anh sơ kỳ là bao. Đây là một loại bí thuật giống như toái hầu tọa hay hám sơn tràng bất tử cấm. Hư ảnh của thạch nhân to lớn biến mất, mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt nhưng đôi mắt vô cùng kích động. Mặc dù không bằng toái hầu tọa và hám sơn tràng, có thể tiếp tục thi triển nhiều lần, nhưng lực bộc phát của nhân sơn quyết lại là mạnh nhất, sự bá đạo của nó còn mạnh hơn cả toái hầu tọa. Ha ha! Rốt cuộc ta cũng tu luyện thành công. Từ nay, nhân sơn quyết chính là đòn sát thủ của ta. Hừ, kết đan trở xuống, Bạch Tiểu Thuần ta vô địch. Hắn phấn chấn, vinh vang đắc ý bay ra. Ra ngoài, nhìn Thạch Sơn, hắn rất muốn chia sẻ với người kia, vì Thạch Sơn cũng có khí tức của Thạch Nhân, cũng như hắn là tu hành nhân sơn quyết. Nhưng Thạch Sơn lại ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không đạo cực bảng. Thạch sư huynh, ta đã luyện thành. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn hô to. Ừ. Thạch Sơn vẫn nhìn vào tinh không đạo cực bảng, chỉ hừ ừ một tiếng. Thạch sư huynh, ta nói là tụi ta tu luyện thành nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần lặp lại. À, chúc mừng. Thạch Sơn vẫn không quay lại, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, mình luyện ra một đòn sát thủ, nhưng lại không có người chia sẻ cảm giác vui sướng. Hắn cũng quay sang, hướng về tinh không đạo cực bảng, thực rất muốn đi xem rốt cuộc nơi đó xảy ra chuyện gì, làm cho Thạch Sơn lúc nào cũng bình tĩnh, lại có thần sắc ngưng trọng như vậy. Hắn nhìn thấy trên cầu vồng màu lam kia có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói mắt, và khi hắn nhìn ngôi sao đó, trong đầu hắn hiện lên tên của ngôi sao, Công Tôn Uyển Nhi. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, liền lôi lệnh bài ra xem, thấy trong cầu vồng màu lam, Công Tôn Uyển Nhi đang giao chiến với một thanh niên. Thanh niên kia mặc trường bào màu xanh, tu vi kết đan đại viên mãn, mặt hắn lạnh tanh, quanh người toàn là sấm chớp, đang thi triển thần thông đấu với Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi chỉ xuất ra một chỉ, thanh niên kia đã bị nổ tung. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, pho tượng màu lam kia chính là của người đã vượt qua cầu vồng này trước đó. Nói cho đúng thì người này hiện giờ đang ở trên cầu vồng màu tím, xếp hạng thứ 8 của tinh không đạo cực tông. Ngay khi Công Tôn Uyển Nhi chiến thắng pho tượng, thì một pho tượng có hình Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện, sừng sững án ngữ trên cầu vồng màu lam. Còn bản thân Công Tôn Uyển Nhi thì biến mất, xuất hiện trên cầu vồng màu tím. Ngôi sao của Công Tôn Uyển Nhi cũng bay lên, trở thành ngôi sao chính thứ 9 trên cầu vồng. Ai nấy đều kinh hô, vì suốt bao nhiêu năm nay, tới giờ cầu vồng tím mới có thêm được một ngôi sao mới. Theo tông quy, ai vào được cầu vồng tím là có thể xin tông môn ban thưởng. Các tu sĩ mắt hoa lên, không còn quan sát Công Tôn Uyển Nhi được nữa, vì đây là quy tắc của tinh không đạo cực bảng.

Y phục trên người hắn lúc này không tổn hao gì, nhưng tại trong chớp mắt khi đan dược nổ tung, một cỗ đại lực khuếch tán trực tiếp đâm vào vách tường động phủ. Bởi vì cường độ quá lớn, ngay cả vách tường động phủ cũng xuất hiện khe hở. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thần mới từ cái lỗ hình người trên vách tường mà bò xuống, sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt lại càng chấp nhất mãnh liệt hơn. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, hắn hung ác cắn răng, tiếp tục. Dạ Táng Giả một bên thấy một màn như vậy cũng hít vào một hơi khí lạnh. Hắn đây là muốn luyện cái loại đan dược gì? Lại 4 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần lần nữa cầm đan dược đang chuẩn bị bóp nát, đôi mắt ngập tràn tơ máu, khiến cho ánh mắt phảng phất trở thành màu đỏ. Thậm chí lúc này đây, hắn đưa lưng vào vách tường, cho rằng đã không còn gì sơ hở, rồi mới gầm thét bóp nát đan dược. Thu! Oanh một tiếng. Lúc này đây quần áo hắn không có rách, cũng không bị sức đẩy đẩy ra, nhưng thân thể lại không thể khống chế, giống như bị hấp dẫn bay về phía trước, trực tiếp đâm vào vách tường phía đối diện. Âm thanh ken két vang lên, vách tường kia cũng xuất hiện khe nứt. Dạ Táng Giả trông thấy Bạch Tiểu Thần giống như bị khảm cả người lên vách tường, hồn thể run lên. Hắn đây không phải là luyện đan, mà là đang muốn tự sát. Dạ Táng Giả hãi hùng khiếp vía, nội tâm càng thêm lo sợ. Hắn không lo lắng Bạch Tiểu Thần tự sát, hắn sợ hãi chính là trả một cái giá lớn như thế luyện chế ra đan dược, mà rõ ràng lại muốn lấy chính mình đến để thí nghiệm thuốc. Như vậy, một khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế thành công, kết quả của mình hẳn là rất thê thảm. Bạch Tiểu Thuần triệt để nổi giận, giãy giụa từ trên vách tường bỏ xuống, một lần nữa hắn lại đắm chìm trong luyện dược. Lại qua mấy ngày, hắn cải tiến phương thuốc, luyện chế đan dược, rồi sát nhập nguyên tử lực vào trong. Lần này hắn chui vào một cái khe bên trong vách tường để đảm bảo dù bị lực từ tác động tới, mình cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng quá. Xong xuôi, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn chặt răng, đang định bóp nát đan dược. Chủ nhân, người bỏ qua cho ta đi. Dạ Táng Giả thấy thế chịu hết nổi, lập tức kêu lên. Tin tưởng ta, lúc này đây nhất định ta sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần an ủi một câu, rồi dùng sức bóp nát đan dược. Tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Lần này đây không phải nguyên tử lực tản ra, mà ngay tại lúc đan dược vỡ, tạo thành một cỗ tự bạo chi lực. Dù là Bạch Tiểu Thuần giấu trong cái khe vẫn bị ảnh hưởng, toàn bộ động phủ đều chấn động vài lần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm bên trong, thân thể đã bị tạc ra ngoài, gục ở chỗ này hồi lâu. Lúc này hắn vẫn mang theo điên cuồng lần nữa ngồi xuống, lại liều mạng tiếp tục luyện chế. Dạ Táng Giả sợ muốn chết, hắn không biết tương lai chờ đợi mình là cái gì, nhưng cảm giác không biết này trở thành một sự dày vò. Nhất là khi Dạ Táng Giả lần lượt nhìn Bạch Tiểu Thuần bóp nát đan dược, sau đó bị hành hạ thê thảm. Nỗi sợ của hắn càng ngày càng tăng, đã đến cực hạn. Chủ nhân, người cho ta chết thoải mái đi à. Lại qua mấy ngày, Dạ Táng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn muốn tiếp tục thử nghiệm, hắn khóc giống lên. Hắn thực sự hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể cho mình chết thoải mái. Hắn có cảm giác chính mình là phạm nhân bị chém đầu, nhưng cứ mỗi lần khi đao hạ xuống thì lại chém lệch ra. Một lần chém lại một lần lệch, cái loại cảm giác này mới là sự thống khổ chờ chết. Tin tưởng ta đi, lúc này đây nhất định thành công. Bạch Tiểu Thuần gầm lên bóp nát đan dược, tiếng nổ vang ra. Thời gian trôi qua, khoảng 2 tháng sau, đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần ở tại đây thường xuyên xuất hiện rung chấn, đã muốn lung lay sắp đổ. Nếu không phải thân thể hắn vô cùng cường hãn thì sợ là đã bị trọng thương nhiều lần. Rốt cuộc ngày hôm nay, Dạ Táng Giả khi đang cực kỳ tuyệt vọng, trong tiếng nổ vang, một cỗ cuồng bạo hấp lực nháy mắt truyền ra 4 phía. Hồn thể của Dạ Táng Giả mất đi khống chế, ngay lập tức bị hút tới, trong chớp mắt đã ngừng tụ trong tay Bạch Tiểu Thuần. Ha ha, cuối cùng ta cũng thành công. Bạch Tiểu Thuần kích động. Giờ phút này hắn tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Đứng ở trong động phủ này đã muốn trở thành phế tích, vẻ mặt phấn chấn, thậm chí còn có chút xúc động. Gần 2 tháng, không phải chỉ có mình Dạ Táng bị dày vò, mà Bạch Tiểu Thuần cũng là như vậy. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đã điều phối nguyên tử lực hoàn hảo, khiến cho đan dược này một khi vỡ ra, có thể đem hồn thể chung quanh hút vào ngay lập tức. Viên thuốc này liền gọi là tụ hồn đan. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù mỏi mệt vô cùng nhưng tinh thần hăng hái, thậm chí trong đầu hắn đã nghĩ kỹ. Chờ sau khi nghỉ ngơi khôi phục một chút, hắn sẽ tiếp tục xông vào tinh không đạo cực bảng. Lúc này đây, ta nhất định phải làm cho những tiểu quỷ kia đẹp mắt. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vô cùng, lại tiếp tục luyện chế tụ hồn đan, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng luyện chế tụ hồn đan, chỉ cần tinh lực không đủ hắn lập tức ngồi xuống thổ nạp. Cứ thế chẳng những tụ hồn đan số lượng có kinh người mà tu vi của hắn sau khi tiêu hao cũng khôi phục lại còn tinh tiến một ít, khoảng cách đến kim đan hậu kỳ chỉ còn kém một tia.